Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Ảo Dạ của tác giả Higashino Keigo. Bộ tiểu thuyết này gồm 23 phần. Quý vị có thể theo dõi mỗi ngày hoặc trở thành hội viên của kênh để nghe toàn bộ tiểu thuyết không có quảng cáo. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phần 17. Những chiếc xe đậu trên đường khiến con đường vốn đã chật hẹp lại càng thêm chen chúc. Những chiếc xe tải vẫn đi sát sạt qua bên cạnh xe taxi. Người phụ nữ trung niên đi xe đạp chở đầy đồ trong giỏ xe vẫn muốn len qua mé bên trái chiếc taxi. Tài xế taxi thì vẫn thản nhiên đạp ga. Gato không kìm được buột miệng thốt lên: "Đường chật quá." Tài xế đanh mặt lại nói: "Thế đấy, thế này là bình thường mà." Kato lên taxi ở ga Tennōchi. Nếu đi tàu điện từ đó thì cũng chỉ đi có 2 ga. Ông vốn tưởng tài xế chê đường gần quá nên không vui, đến lúc xuống xe mới biết không phải như vậy. Tài xế vừa tìm tiền lẻ vừa nói: "Đi đường tắt mà lại tốn nhiều thời gian, xin lỗi ông." "Không có gì," Kato nói rồi ra khỏi xe. Cảm giác thật dễ chịu. Ông liếc nhìn tên công ty của chiếc taxi vừa đi khỏi, âm thầm cười nhăn nhó. Người Osaka giỏi làm ăn chính là thể hiện ở những điểm như thế. Do bản đồ đi một lúc, ông liền phát hiện ra tòa nhà 2 tầng mà mình muốn tìm. Tầng 1 là cửa hàng tiện lợi, không có bãi đậu xe. Trước cửa hàng để đầy xe đạp, chắc là của những người đi tàu điện ở ga Momodani gửi lại. Ông lên tầng 2, ấn chuông cửa căn hộ số 205. Lớp sơn trên cửa đã có nhiều chỗ bong chóc, những chỗ hở ra đã rỉ sét. Trên biển tên đề chữ Nagai. Trong nhà vọng ra tiếng phụ nữ đáp lời. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ tầm 44-45 tuổi, sắc mặt vàng vọt, ngẩng đầu lên nhìn Kato qua khe cửa. Sợi dây xích cửa bên dưới vẫn chưa tháo ra. Ông cố gắng dặn ra một nụ cười. "Tôi là Kato. Hôm qua đã gọi điện tới cho chị. Chị chưa nghe anh nhà nói lại ạ. Ông ở Tokyo đến phải không? Tôi làm ở sở cảnh sát." Kato cho chị ta xem giấy tờ. "Có nghe nói, nhưng nhà chúng tôi và nhà Shika cũng không thân nhau lắm." Ông tiếp tục nở nụ cười. "Hôm qua chồng chị cũng nói vậy, nhưng tôi vẫn muốn..." "Vậy à?" Bà chủ nhà Nagai có vẻ do dự, đóng cửa lại, tháo dây xích, sau đó lại mở cửa ra. Bà ta hình như không có ý định mời Kato vào nhà, chỉ đứng chỗ sảnh chờ nhìn ông. "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Kato bước vào, rồi thuận tay đóng cửa lại. Ông không muốn để người khác nghe thấy, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì lạnh. Nghe nói mùa hè ở Osaka nóng hơn Tokyo rất nhiều, xem ra mùa đông ở đây cũng lạnh hơn nhiều. "Chị từng sống ở chung cư AC2 à?" "Ông nói là hồi ở Nishida." "Đúng thế." "Bên cạnh là nhà vợ chồng Shika sao?" "Đúng vậy, nhưng cũng không nói chuyện gì với nhau, cùng lắm là chạm mặt thì chào nhau một tiếng thôi." "Trước khi trận động đất xảy ra thì sao? Có nói chuyện gì với ông Shika hay là bà Shika không?" "Ông nói là trước khi trận động đất xảy ra ư?" Bà ta sầm mặt lại, có lẽ là ngại trả lời quá phiền phức. Nhưng chủ yếu là do phản ứng với từ động đất này. Cả khu chung cư bị sập, họ không có nhà mà về. Giờ hình như đã yên ổn ở đây, nhưng chắc chắn đã phải nếm khá nhiều khổ sở. Kato chân thành xin lỗi tự đáy lòng. Thật xin lỗi, khiến chị nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ rồi. Ánh mắt bà nội trợ đầy vẻ thương cảm dành cho những người khác. Đã quên nhiều rồi. Có nhiều người cảnh ngộ còn thê thảm hơn chúng tôi nữa. Tuy nhà bị sập, nhưng đó không phải là nhà của chúng tôi. Tổn thất nhỏ thôi. À đúng rồi, nghe nói hai vợ chồng nhà Sika đều đã qua đời. Vâng, thật bất hạnh. Lúc ấy còn chẳng kịp thắp cho họ nén nhang. Chỉ mãi chạy vạy khắp nơi tìm chỗ lánh nạn thôi. Hẳn là như vậy rồi. Nói đến đây tôi mới sực nhớ ra. Đúng là tôi từng nói chuyện với bà Sika. Mặc dù không nhớ rõ có phải hôm trước xảy ra động đất một ngày hay không. Lúc nghe tin bà ấy qua đời, tôi còn thầm nhủ. Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bà ấy. Hai người nói chuyện gì? Chuyện con gái bà ấy. Tôi nhớ bà ấy bảo tối hôm đó con gái sẽ về nhà, sẽ sống chung với họ một thời gian, nhờ tôi để ý giúp. Bà ấy còn nói để hôm sau cô con gái sang chào tôi nữa. Tối hôm đó, vậy cô ấy có sang chào hỏi chị không? Không. Chuyện này thì... Bà Nagai tựa như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm, một lát sau mới gật đầu. Đúng rồi, không nhầm được. Ngày hôm sau là xảy ra động đất. Cuối cùng không gặp được cô con gái nhà ấy. Nói vậy thì chị cũng không biết cô con gái nhà ấy có về hay không. Không, tôi nghĩ chắc hẳn là đã về rồi. Chồng tôi bảo từng trông thấy cô ấy ở chỗ lánh nạn. Tôi còn nhớ tối hôm trước nhà họ thỉnh thoảng lại vẳng sang tiếng chuyện trò, như là đang vui vẻ lắm vậy. Vợ chồng nhà Sika bình thường rất lặng lẽ. Trước đấy nhà họ chưa bao giờ vẳng ra tiếng nói chuyện như thế cả. Trong đầu Kato hiện lên hình ảnh một gia đình ba người đang vui vẻ nói cười. Vốn dĩ đang hạnh phúc là thế, không ngờ ngày hôm sau lại xảy ra động đất. Chẳng hiểu Thượng Đế và Bồ Tát đi đâu hết cả rồi. Bà Nagai nghiêng nghiêng mặt. Cô con gái nhà họ cũng thảm thật. Vừa mới ở bên cha mẹ được một đêm thì đã mất cả hai người. Chị có nghe nói chuyện gì khác về cô con gái nhà Sika đó không? Bà Nagai dường như sực nhớ ra gì đó. Chuyện khác thì không có. À phải rồi, hình như tôi có nghe bà Sika kể là cô con gái ở nước ngoài trở về. Nước ngoài à? Ở đâu? Tôi cũng không hỏi rõ. Nghe đâu là đi du lịch một thời gian dài. Du lịch à? Bà Nagai hơi hạ cằm xuống, đảo mắt. Ánh mắt bà ta đầy vẻ tò mò. Ông cảnh sát này, nhà Sika ấy đã gặp chuyện gì vậy? Cũng không có gì. Tôi đang điều tra một vụ án, nhưng không có liên quan trực tiếp với ông Sika. Chị bận rộn thế này mà còn làm phiền, thật ngại quá. Rồi không để bà ta hỏi thêm câu gì nữa, Kato mở cửa, tự nhủ. May mà chị ta không cho mình vào nhà. Kato ra khỏi tòa nhà, đang định lấy bao thuốc trong túi áo, thì chiếc điện thoại di động để trong túi khác đổ chuông. Ông tặc lưỡi, rút máy ra. Quả không ngoài dự đoán, người gọi tới là Nikki. Alo? Ông nghe máy, mà tâm trí vẫn để ở nơi khác. Nikki rõ ràng đang rất bối rối. Anh đang ở đâu? Cậu có thể về trước. Thế sao được? Cần phải chào hỏi bên sở cảnh sát Sonezaki ở Osaka một tiếng chứ. Tôi không có mặt cũng chẳng sao đâu mà. Cấp trên mà biết anh không có mặt, thế nào cũng bị ăn mắng. Lần này đã khiến bên Osaka họ thêm phiền phức. Cấp trên vốn đã chẳng vui vẻ gì rồi. Biết làm sao được. Ai bảo thủ phạm chết ở Osaka? Tóm lại là xin anh đến Umeda trước đã. Anh đã biết chỗ hẹn gặp chưa? Biết rồi. Nhờ anh đấy ạ. Nikki buông một câu rồi ngắt máy. Bình thường, chàng thanh niên này rất nghe lời Kato. Ông thầm nghĩ, nếu để anh ta nổi cáo lên nữa thì không hay. Lần này là mượn cớ công việc để tới Osaka. Một gã giết người cướp của ở Eodagawa bị chết cóng trên đường phố ở Osaka. Trong đồ đạc mang theo có cả tang vật của vụ cướp, nên nhanh chóng tra ra được thân phận của hắn. Nghi phạm chạy đến Osaka có lẽ là vì người bị hại có vé tàu Shinkansen đi Osaka. Tên này chắc cũng không có mục tiêu gì, chỉ là muốn chạy đi càng xa càng tốt. Tình cờ tổ của Kato lại phụ trách vụ án này, ông bèn chủ động xin đi công tác ở Osaka. Tất nhiên, ông còn có một mục đích khác. Năm ngoái, ông đã đi Kansai 2 lần, đều là tranh thủ thời gian nghỉ phép. Đầu tiên, ông tìm kiếm những người cư trú ở chung cư AC2, nơi vợ chồng Shika từng sinh sống. Sau khi thăm dò bên môi giới nhà đất, ông biết được hầu hết những người đó đều đã dạt đến Osaka. Người thuê nhà dễ di chuyển hơn là người đã có nhà cửa. Họ thả dạt lên mạn Osaka, về cơ bản không bị ảnh hưởng của trận động đất, còn hơn là ở lại Shinida hay Kobe mà chẳng tìm được việc làm. Ông tìm được mấy người, hỏi han tình hình. Ai cũng nói vợ chồng Shika là người rất thật thà và yên phận. Mọi người đều nói, hai vợ chồng nhà này hễ gặp ai sống trong tòa nhà đều sẽ chào hỏi rất lịch sự. Nhưng không ai nghe nhắc đến chuyện về cô con gái của họ cả. Kato cũng đến trụ sở chính của công ty ở Osaka mà Shika từng làm việc. Xét tới khả năng đối phương chắc chắn sẽ cảnh giác khi người của sở cảnh sát đột nhiên ghé qua, Kato quyết định đưa vụ án mất tích của Soga Tachi ra trước. Người tiếp chuyện Kato tên là Kaki, trước từng làm việc cùng bộ phận với Soga. Nghe nói tay Kaki này vào công ty trước Soga 2 năm, Kaki biết chuyện Soga mất tích, nhưng không cung cấp được manh mối gì. Kato tỏ vẻ thất vọng. Tuy nhiên, ông sớm đã đoán trước kết quả này, nên trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Kỳ nghỉ phép thứ hai, Kato đi Kyoto, định tìm hiểu về nơi gia đình Shika từng sinh sống. Kyoto cũng đã thay đổi rất nhiều. Ông tra được địa chỉ nơi ở cũ của nhà Shika trong tòa thị chính thành phố Nishida, nhưng cũng tốn khá nhiều công sức mới tìm được đến chỗ đó, vì nhà Shika đã chuyển đi từ hơn chục năm trước. Ở Kyoto, Kato tra ra được một sự thật kinh người. Mà giả đợi ở chỗ cái chuông bạc trong nhà ga Tokyo chừng 10 phút. Đang định hút điếu thuốc thì Zoe xách túi LV bước ra từ phía sau một cây cột. Địa điểm hẹn nhau mang tính biểu tượng của nhà ga Tokyo được dựng từ năm 1968. Tôi xin lỗi, lúc sắp ra khỏi cửa lại nhớ ra bao nhiêu là việc. Chị đã báo chuyện đi du lịch này với người nhà chưa? Zoe lắc đầu. Bình thường tôi cũng sống một mình, không cần phải báo cho ai hết. Kể cả không ở Tokyo vài ba ngày thì cũng không ai chú ý đâu. Thế thành ra lại thoải mái, thuận tiện hơn. Nghe như thế, chị ta đang ngấm ngầm ám chỉ mình và chồng cơ bản không còn liên hệ gì với nhau nữa. Chị ta cúi nhìn đồng hồ đeo tay. Thôi chết, phải nhanh lên mới được. Đã sắp đến giờ tàu Shinkansen khởi hành. Trên con tàu mang tên Hikari đã tiến vào nhà ga. Hai người ngồi sánh vai nhau. Với Maza, đây là lần đầu tiên từ thuở cha sinh mẹ đẻ anh ngồi ở khoang hạng nhất, mà vốn dĩ kinh nghiệm du lịch của anh cũng vô cùng ít ỏi. Zoe có vẻ đã quen với việc đi xa, tuy đến muộn so với giờ hẹn, song chị ta đã chuẩn bị đầy đủ cơm hộp, đồ uống để ăn trên tàu, còn mua cả bia lon cho Maza nữa. Không lâu sau khi con tàu xuất phát, Maza đảo mắt nhìn xung quanh, hạ giọng nói. Cũng nhiều người thật đấy. Toa tàu đã kín đến 8/10. Buổi sáng có nhiều nhân viên công ty, buổi chiều vào giờ chẳng sớm chẳng muộn thì chẳng có ai cả. Tình hình kinh tế sa sút mà người ngồi khoang hạng nhất vẫn nhiều nhỉ. Cũng không tốn bao nhiêu tiền, chắc chắn là muốn tiêu hoang một chút thôi. Zoe kéo bàn ăn ra cho Maza, bày đồ ăn đồ uống lên trên. Maza nghĩ những người xung quanh sẽ nghĩ gì về hai người họ, một người phụ nữ đứng tuổi và một gã đàn ông trẻ. Gã trai trẻ không mặc vest, không đeo cà vạt, sáng sớm đã uống bia. Người phụ nữ trông có vẻ giàu có, bà nhà giàu và tình nhân trẻ tuổi của bà ta. Trong đầu Maza hiện lên hình ảnh cũ rích ấy. Những nhân viên công ty ở xung quanh, họ dường như không ai để tâm đến người khác. Ngay cả hai người phía bên kia lối đi cũng thế. Một thì cắn mặt xem tài liệu công việc, người còn lại dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Maza nhớ lại gương mặt những người bạn học giỏi thời cấp 2 và cấp 3. Giờ có lẽ họ đã thành những nhân viên công ty như thế này. Chắc là nhiều người đã lập gia đình, cắt giảm biên chế, trừ lương. Dẫu rằng họ lúc nào cũng lo lắng về những việc ấy, nhưng rồi cũng sinh tồn được trong cái xã hội hiện đại này. Maza có cảm giác chỉ có mình sống trong một thế giới dị dạng, không có công việc, song lại chẳng phải lo lắng chuyện ăn ở, vì mọi thứ đã có Mizu chu cấp. Zoe nghiêng đầu hỏi, có bia uống không? Maza từ chối, không chị ạ. Thực ra anh muốn uống, song lại ngại tiếng giật nắp lon bia sẽ vang đến tai những người đàn ông ở xung quanh. Zoe đột nhiên nói bâng quơ, anh nói chuyện với tôi lúc nào cũng giữ lễ như thế. Dạ. Anh xem đấy, khi nói chuyện với tôi, anh luôn dùng kính ngữ. Anh mỉm cười. À, đâu có. À thì, chị cư ta là bề trên của tôi. Và lại, chị còn giúp đỡ tôi rất nhiều nữa. Zoe trợn mắt lên nhìn anh, nhưng hình như không có vẻ gì là không vui. Bề trên cái gì mà bề trên? Chỉ nên nói là người nhiều tuổi hơn anh một chút thôi. Lúc nào đến Kyoto, mong anh cố gắng nói bằng tiếng vùng Kansai nhé. Dạ. Lúc hỏi thăm người ta, nếu dùng tiếng bản địa thì đối phương sẽ không quá đề phòng. Tiếng Kyoto và Nishida có hơi khác nhau một chút. Vậy à? Khác nhau như thế nào? Tôi cũng không nói rõ được. Tóm lại là hơi khác nhau. Nhưng nhìn chung vẫn là tiếng vùng Kansai. Dẫu sao cũng dễ được người ta tin tưởng hơn là người Tokyo. Việc này thì... Mà giả hơi nghiêng đầu. Anh thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng ngại phiền phức nên cũng chẳng buồn phản bác. Đến đây rồi sẽ phải hỏi thăm rất nhiều người ạ. Có lẽ thế. Cũng không còn cách nào khác để điều tra. Chị nói là muốn điều tra một người. Người đó từng sống ở khu Sanrio ở Kyoto. Hình như hồi trước từng sống ở đó. Tôi muốn tìm lại ngôi nhà người đó sinh sống trước đã. Có biết địa chỉ hồi ấy không? Chỉ biết là ở Sanrio thôi. Gì cơ? Chị định tìm từng nhà một à? Không thể làm thế được đâu. Vả lại, giờ người ta đã không còn sống ở đó nữa rồi. Khu Sanrio cũng rộng lắm. Tôi có manh mối. Chị thả lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, mở sổ cúi đầu xem các ghi chép trong đó. Năm Showa thứ 54, tốt nghiệp trường tiểu học Sanrio. Năm Chiêu Hòa thứ 57, tốt nghiệp trường trung học cơ sở Sanrio số 1, tức năm 1979, tức năm 1982. Lý lịch của người đó à? Chị ta gật đầu. Ừ, đúng vậy. Trung học phổ thông và đại học thì không rõ. Nếu muốn xác định khu vực gia đình đó sinh sống, vẫn phải đến trường tiểu học và trung học cơ sở xem. Tên trường như vậy, hình như đều là trường công lập. Ý chị là cần phải điều tra cả khu vực quanh hai ngôi trường đó à? Tôi biết như vậy cũng không dễ dàng. Zoe gấp cuốn sổ lại, bỏ vào trong túi rồi nói. Nhưng chẳng có cách nào khác cả. Không biết địa chỉ hiện tại của người đó à? Nếu biết được, liệu có thể tra ngược trở lại hay không? Địa chỉ hiện tại thì có biết, nhưng muốn tra ngược cũng chỉ được mức độ nào đó mà thôi. Nếu đã chuyển nhà vài lần thì khó điều tra lắm. Trên thẻ căn cước cũng chỉ đăng ký địa chỉ gần nhất thôi. Mà già gật đầu. Đúng là Mizu đã chuyển nhà mấy lần. Trước khi kết hôn với Muza, cô sống trong khu căn hộ ở khu Moren Nakacho. Trước đó lại từng chuyển đến căn hộ của bố mẹ ở Nishida. Nhưng Mà già nghe nói địa chỉ trên thẻ căn cước của cô ở Hatagaya. Không ngờ Zoe lại nghĩ ra cách điều tra từ trường tiểu học và trung học. Quả là ghê gớm. Hẳn chị ta đã lấy được sơ yếu lý lịch của Mizu thông qua Han giả. Vẫn không thể nói cho tôi biết tên của người đó à? Sau khi đến nơi, nếu cần phải hỏi Han nhiều nơi, chắc chắn sẽ phải nói tên ra mới được. Zoe thở dài. Cũng không phải không thể nói cho anh biết. Nếu chỉ cần tôi ở trong phòng đợi thì lại là chuyện khác. Chị ta mỉm cười. Không thể thiếu anh được. Nói cho anh biết họ của người đó trước nhé. Sika. Chữ Tân là mới, chữ Hải là biển. Tôi muốn tìm địa chỉ mà Sika từng sinh sống. Họ Sika... Họ này tương đối hiếm gặp. Tôi nghĩ chắc là sẽ dễ tìm thôi. Đúng vậy. Ma giả gật đầu phụ họa, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Mặc dù cái tên này đã nằm trong dự đoán, nhưng khi Zoe nói ra, anh vẫn thấy hơi căng thẳng. Anh không muốn Zoe phát hiện ra sự thay đổi trên nét mặt mình. Có vẻ Zoe không biết nơi cha mẹ Mizu từng sinh sống. Cùng lắm, cũng chỉ biết là gia đình cô gặp nạn trong trận động đất ở Nishida, chứ không biết địa chỉ cụ thể. Bằng không lần này, chị ta đã đi Nishida rồi. Cảnh tượng Mizu đứng bên cạnh đống đổ nát của khu nhà bị sập đột nhiên hiện ra trước mắt anh. 4 năm đã trôi qua, lúc mới gặp, có nằm mơ ma ra cũng không nghĩ mình sẽ cùng cô đến Tokyo. Giờ nghĩ lại, từ sau khi tới Tokyo, đây mới là lần đầu tiên anh đi tàu Shinkansen. 2 tiếng rưỡi sau, ma ra và Zoe ra khỏi nhà ga Kyoto, cất hành lý vào tổ ghi đồ, trả tiền theo giờ, rồi đi về phía hàng chờ taxi. Zoe đưa mắt nhìn xung quanh nhà ga. Mấy năm rồi không đến đây, thay đổi nhiều thật đấy. Bao lâu anh không đến Kyoto rồi? Ma già trả lời. 10 năm rồi. Thế nên không thể làm hướng dẫn viên cho chị được. Tâm trạng Zoe có vẻ rất thoải mái. Ai, đành chịu vậy. Hai chúng ta cứ vừa đi vừa tính thôi. Sau khi lên taxi, chị ta đưa bản đồ Kyoto cho tài xế xem. Nghe hai người nói chuyện thì biết chị ta muốn đến trường tiểu học Sanio. Hình như Zoe muốn điều tra vị trí có trường tiểu học trước. Khi chiếc xe chuyển bánh, Zoe nói. Vấn đề là vẫn chưa rõ tình hình khu xung quanh trường học thế nào. Vậy nên tôi muốn lấy trường học làm tâm điểm, từ từ mở rộng phạm vi ra xung quanh. Đây là một vấn đề. Nên hỏi thế nào đây? Cũng không thể cứ gặp người nào là hỏi người đó có biết địa chỉ của nhà Sika hay không được. Đúng vậy. Tôi định hỏi những người mở cửa tiệm trước, như là tiệm sushi chẳng hạn. Những chỗ đó phải giao hàng tận nhà, có khi vẫn nhớ được tên của khách cũ. Vậy cũng phải xem thời kỳ cụ thể ra sao. Người họ Sika ấy sống ở đó hồi mấy năm trước? Zoe hơi nghiêng đầu. 10 năm. Có lẽ là 15 năm trước. 15 năm... Chị ta nhún vai. Đến cái tuổi này của tôi, 15 năm chỉ như một cái chớp mắt thôi. Song đối với người trẻ tuổi thì có lẽ là chuyện từ rất lâu rồi. Nói thế cũng không phải. Mà già cảm thấy không dễ dàng như chị ta nói. Cha Mizu là nhân viên công ty, ít liên hệ với hàng xóm khối phố hơn người buôn bán nhiều. Giờ đã cách 10 mấy năm, có người nào còn nhớ hay không cũng rất khó nói. Tâm trạng ma già lúc này cực kỳ phức tạp. Nếu nghĩ cho Mizu, tốt nhất là cuộc điều tra lần này của Zoe thất bại. Nhưng quả tình, anh cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu suy nghĩ của cô. Thế nên mới không kể chuyện đến Kyoto cho Mizu biết. Chiếc taxi chạy vào khu nhà dân ở cách xa đường phố đông đúc ồn ào. Không lâu sau, họ trông thấy một ngôi trường tiểu học. Phòng ốc không lớn, sân trường trông cũng rất nhỏ. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Có vẻ như vẫn đang trong giờ học. Ma ra thò đầu vào quan sát. Trong sân trường có vài học sinh hình như khoảng lớp 3, lớp 4 đang tập môn nhảy ngựa. Trong trường có danh sách học sinh đã tốt nghiệp không nhỉ? Tất nhiên là có. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ không cho người ngoài xem đâu. Zoe lập tức bỏ cuộc. Đúng thế. Chắc chắn là như vậy. Vừa nãy chúng ta có đi qua một con phố toàn cửa hàng nhỏ. Quay lại đó xem thế nào trước đó. Chị ta cầm bản đồ đi đằng trước, ma ra theo sau. Nhìn dáng lưng thanh mảnh của Zoe, ma ra thầm nhủ. Xem ra phải chuẩn bị tâm lý trước. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài đằng đẵng. Đầu tiên, hai người hỏi một hàng thịt. Có lẽ vì đã qua giờ cơm trưa, bà trung niên chủ tiệm đang buồn chán không biết làm gì. Thấy họ đi tới, lập tức nở nụ cười nhiệt tình. Xin chào quý khách, hai người muốn mua gì ạ? Ma già nói bằng giọng vùng Kansai. À không, chúng tôi chỉ muốn hỏi chút việc thế này. Chị có biết gần đây có gia đình nào họ si ca không ạ? Si ca à? Có lẽ từng ở đây hồi 15 năm trước. 15 năm? Lâu như vậy tôi không nhớ được đâu. Nhưng mà họ Sindo thì tôi có quen đấy. Trông bà ta cũng chẳng hề muốn nhớ lại. Ma ra cảm ơn rồi ra khỏi cửa hàng thịt, không nén được tiếng thở dài. Cứ đi khắp nơi hỏi kiểu này, chắc thể nào cũng cãi nhau. Tôi chưa từng nghĩ là sẽ tìm được dễ dàng đâu. Đi loanh quanh khắp nơi hơn nửa ngày trời, cuối cùng họ cũng không tìm được người nào quen biết nhà Sika. Tôi nghĩ về cơ bản là đã tìm hết khu vực xung quanh trường tiểu học đó rồi đấy. Zoe nhìn tấm bản đồ trải trên mặt bàn, nói: họ vừa ăn qua loa bữa tối ở một quán ăn gần nhà ga Kyoto. Người trong cửa tiệm thông thường đều không biết tên họ khách hàng. Cũng phải hỏi đến mấy tiệm sushi rồi ấy nhỉ? Hỏi 5 tiệm rồi. Kể cả nhà Sika thường gọi sushi về nhà, thì cũng chưa chắc tiệm sushi ấy ở trong khu vực quanh trường tiểu học. Zoe cười ảo não, mà ra hỏi: sao vậy? Tôi đang nghĩ, sao anh không thể nói ra cách nghĩ nào tích cực hơn nhỉ? Tôi xin lỗi. Zoe cầm hóa đơn đứng lên. Không có gì. Đến khách sạn rồi, tiếp tục nghiên cứu phương án cụ thể vậy. Hai người đi lấy hành lý ký gửi, rồi vào khách sạn bên cạnh nhà ga. Lúc Zoe làm thủ tục nhận phòng, mà già cứ thấp thỏm không yên, chỉ biết châm thuốc để trấn tĩnh cảm xúc. Nếu Mizu thấy tình trạng này, chắc chắn cô sẽ khích lệ anh. Mà ra, đêm nay là cơ hội tốt đấy. Nhất định không được bỏ qua đâu. Zoe đi tới, đưa cho anh một tấm thẻ từ. Này, chìa khóa đây. Cảm ơn chị. Anh nhận lấy, trong đầu vừa thầm nhủ. Không phải hai người ở chung một phòng đấy chứ. Zoe đã lấy ra một tấm thẻ khác. Tôi ở phòng bên cạnh. Vâng. Đây là cơ hội. Anh dường như nghe thấy tiếng thầm thì của Mizu. Trước khi vào phòng, Zoe hỏi: chúng ta bàn kế hoạch ở đâu được nhỉ? Ở đâu cũng được chị ạ. Vào phòng tôi cũng được, mà sang phòng anh cũng xong. Hay là chúng ta ra ba rượu? Mà giả như chết đuối vớ được cọc. Tôi nghĩ xem. Chẳng mấy khi được dịp thế này. Chúng ta ra ba nhé. Được. Vậy chốc nữa tôi gọi anh. Nói đoạn, chị ta bước vào phòng mình trước. Ma ra mở cửa. Đây là phòng đơn. Bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy Zoe không hề có ý gì. Xong lúc nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh đột nhiên thầm nhủ. Phòng bên cạnh chắc gì đã là phòng cho một người. Có nên sang phòng chị ta không? Ma ra do dự. Anh không muốn làm thế. Cảm giác Zoe cũng không mong muốn như vậy. Mizu có năng lực quan sát hơn hẳn người bình thường. Duy chỉ có lần này, có lẽ cô đã suy đoán vô căn cứ. Có tiếng gõ cửa. Mà già ngẩng đầu lên đáp. Giọng Zoe cất lên. Tôi chuẩn bị xong rồi. Anh thì sao? Tôi cũng xong rồi. Anh leo xuống giường. Ba rượu nằm trên tầng cao nhất của khách sạn. Hai người được dẫn tới chỗ ngồi gần cửa sổ, chỗ ngồi đối diện nhau. Zoe gọi Martini, Maza xem thực đơn rồi gọi cốc tai gin và chanh. Anh gần như không biết tên các loại cốc tai. Zoe nhìn ra bên ngoài nói: thời tiết đẹp quá, thoải mái thật, cảnh đêm cũng đẹp nữa. Chị ta đã thay bộ váy liền thân màu trắng, vạt váy khá ngắn, cặp đầu gối nhỏ nhắn hướng về phía Maza. Dường như Zoe đã trang điểm lại. Mà già có cảm giác đường nét gương mặt chị ta trông sắc nét hơn lúc họ dùng bữa tối. Mà già vừa ngước mắt lên, lập tức chạm phải ánh mắt của Zoe. Anh vội châm một điếu thuốc. Anh bỏ que diêm vào gạt tàn. Chẳng được tích sự gì. Tiếc thật. Tôi vốn không trông đợi công việc sẽ tiến triển thuận lợi. Có quá ít manh mối mà. Vẫn còn ngày mai mà. Zoe gật đầu. Lúc này rượu đã được mang lên. Chị ta giơ ly rượu ra phía trước. Maza cũng cầm ly rượu của mình đưa lên. Hai chiếc ly thủy tinh phát ra tiếng cụng lanh cạch. Chị Tả nhấp một ngụm rượu rồi nói. Sao anh không hỏi gì hết vậy? Hỏi gì cơ? Hỏi về người tôi đang điều tra. Tuy đã hỏi tên rồi, nhưng anh hoàn toàn không hỏi về mối quan hệ giữa tôi và người đó. Tôi cần phải hỏi sao? Chị Tả đặt ly rượu xuống tấm lót ly. Cũng không phải. Những chuyện kiểu như thế này thông thường rất khó lòng hợp tác một cách vô điều kiện. Nhưng anh lại cứ thế lẳng lặng giúp tôi. Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn được chị cư ta giúp đỡ mà. Chị Tả mỉm cười. Nói khách sáo quá. Có điều, cũng đành chịu vậy. Thoạt đầu, Ma Gia ngỡ là phần được giúp đỡ khiến cho chị ta không vui. Nhưng rồi ngay lập tức nhận được vấn đề nằm ở cách xưng hô chị cư ta. Có lẽ người phụ nữ này đang hy vọng anh gọi mình bằng tên. Zoe đang cúi gằm mặt, đột nhiên nói. Đó là em tôi. Hả? Là em dâu. Vợ của em trai tôi. Lần trước đi triển lãm kimono, anh cũng đã gặp rồi đấy. Họ trước đây của cô ấy là Sika. Tôi đi Kyoto lần này chính là để điều tra về em dâu mình. Mà giả ngẩn người. Anh không ngờ Zoe lại nói những chuyện này ra với mình. Tại sao vậy? Chị Tả khẽ gượng cười. Có thể nói đây là thói quen xấu của những gia tộc có tư tưởng cũ. Nếu con trai trưởng muốn kết hôn, nhất thiết phải điều tra kỹ lưỡng tình hình bên nhà gái. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp điều tra thì em trai tôi đã kết hôn chớp nhoáng với cô gái ấy rồi. Tôi cũng từng tự khuyên mình rằng đằng nào thì ván đã đóng thuyền, đành chịu vậy thôi. Nhưng những việc khiến tôi thấy kỳ lạ quá nhiều, vậy nên mới quyết tâm tự mình điều tra lại một phen. Nhiều việc khiến chị cảm thấy kỳ lạ sao? Ví dụ như là gì? Đủ mọi việc. Nói một cách đơn giản, chính là tôi cảm thấy người phụ nữ này không có quá khứ. Không có quá khứ à? Đúng thế. Nghe nói cô ta là nạn nhân trong trận động đất Hashinawa lần trước. Nhưng những việc trước đó thì hoàn toàn không rõ. Thậm chí ngay cả em trai tôi hình như cũng không biết. Mà cha mẹ cô ta lại đã qua đời trong trận động đất rồi. Hình như Zoe đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Ma Gia. Lúc xảy ra động đất, anh cũng có ở đó phải không? Sau mấy giây cân nhắc, Ma Gia đáp. Lúc ấy tôi đang ở Osaka, không bị tổn thất gì. Ờ, vậy thì tốt quá. Có rất nhiều người mất đi tất cả trong trận động đất ấy. Không chỉ là tài sản và người thân, mà còn bao gồm cả quá khứ nữa. Kỳ thực, quá khứ chính là mối liên hệ giữa người với người. Zoe hình như đã hơi nổi giận. Kể cả thế, tôi nghĩ cũng phải có một hay hai bạn bè thân thích hồi xưa mới phải. Nhưng hồi Tết, cô ta còn chẳng nhận được một tấm thiệp chúc mừng năm mới nào cả. Mà già thầm nhủ, quả thực chưa bao giờ nghe Mizu nhắc đến những bạn bè ngày trước. Zoe nhấp một ngụm martini, ngước nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo. Nói vậy thì cứ nói, chứ chắc anh cũng không hiểu được. Xét cho cùng, đó là một thứ cảm giác. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm giác ở cô ta có vẻ gì đó kỳ lạ. Không có lý do gì cụ thể. Nhưng nếu nói theo cách thông thường, thì đó chính là trực giác của phụ nữ. Mà già cười cười phụ họa theo, lòng thầm kinh ngạc trước sự tinh tường của chị ta. Zoe giơ ly rượu lên phía ánh đèn. Có điều, lúc nãy ở dưới phòng, vừa trang điểm lại tôi vừa nghĩ, mình đến nơi này rốt cuộc để làm gì chứ? Chẳng mấy khi mới đến được nơi đẹp thế này, thưởng thức đồ ăn ngon, ngắm nhìn cảnh đêm đẹp đến mê người. Tại sao lại phải đi làm công việc của thám tử điều tra làm gì? Nhưng chị đến đây chẳng phải vì chuyện này sao? Thì đúng thế thật. Nhưng không hiểu sao lại thấy trống rỗng hết sức, lo lắng nhiều về việc của người khác làm gì chứ? Có lẽ tôi nên nghĩ về chuyện của mình nhiều hơn, còn gây cho anh bao nhiêu là phiền phức nữa. Lúc nhắc đến anh, Zoe đảo mắt ngước lên nhìn Ma Già. Anh có thể cảm nhận được trong mắt chị ta ánh lên vẻ núng nịu. Thế ngày mai không điều tra nữa à? Không, ngày mai vẫn tiếp tục. Ngày kia thì tôi không biết, có lẽ là về thẳng thôi. Hai người lại gọi thêm mỗi người một ly cốc tài giống như lúc đầu, sau đó rời khỏi ba rượu. Sắc mặt Zoe đã đỏ hơn lúc trước nhiều, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng. Hai người đứng trước cửa phòng Zoe. Chị Tả lấy thẻ khóa cửa, ngẩng đầu nhìn Ma Gia. Có muốn vào phòng uống thêm gì đó không? Chị Tả nói bằng giọng hờ hững, như thể không phải chuyện gì to tát. Nhưng Ma Gia có thể cảm giác được đằng sau câu nói ấy ẩn giấu một quyết định trọng đại. Gương mặt Mizu lướt qua trong đầu anh. Thôi ạ. Anh mỉm cười lắc đầu. Đêm nay tới đây thôi. Ngày mai còn phải đi điều tra tiếp. Vẻ mặt Zoe không có thay đổi gì đặc biệt. Chị ta mỉm cười khẽ gật đầu. Ừ. Vậy mai gặp nhé. Chị ta cắm thẻ vào ổ khóa. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Ma Gia cũng lấy thẻ khóa tử trong túi áo ra. Sáng sớm hôm sau, Ma Gia đang cạo râu trong phòng vệ sinh thì điện thoại đổ chuông. Anh ta bắt máy. Giọng của Zoe vang lên. Xin chào, tôi đây. Đi ăn sáng ạ. Giọng chị ta có vẻ phiền não. À, tôi hơi mệt. Chị sao vậy? Hình như bị cảm. Chắc là do không khí ở đây khô quá. Có bị sốt không ạ? Chắc là hơi hâm hấp. Thật ngại quá. Anh ăn sáng một mình được không? Chuyện đó thì có gì. Chị không sao chứ? Không sao đâu. Nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi. Vâng. Thế hôm nay tính sao nhỉ? Anh cứ đi ăn sáng trước đi. Rồi quay lại gõ cửa phòng tôi. Nếu không ai trả lời thì anh gọi điện thoại. Tôi biết rồi. Phòng đã đặt trước cho hai đêm ngủ lại. Không cần phải suy xét đến chuyện trả phòng hay không. Mà giả đoán, chuyến điều tra hôm nay hẳn cũng sẽ công cốc. Sau khi ăn xong suất cơm sáng tự chọn ở nhà ăn của khách sạn, Ma Gia đã ra quầy thông tin hỏi xem gần đây có hiệu thuốc nào không, rồi đi mua thuốc cảm, nước bổ sung dinh dưỡng và cặp nhiệt độ ở hiệu thuốc ngay bên dưới tầng hầm khách sạn. Anh ngó cửa phòng Zoe, bên trong lập tức có tiếng đáp trầm thấp vang lên, rồi cánh cửa mau chóng mở ra. Chị ta mặc áo ngủ của khách sạn bên ngoài áo phông, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng hình như cũng vẫn trang điểm nhẹ. Chị thấy thế nào rồi? Zoe đặt tay lên trán. Tôi hơi mệt thôi. Tôi đã mua thuốc đây. Có cả cặp nhiệt độ nữa. À, cảm ơn anh. Lát nữa tôi gửi anh tiền. Khỏi cần. Đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Chị nằm xuống trước đi đã. Tốt nhất là uống thuốc vào. Mà giả lấy nước khoáng trong tủ lạnh ra. Zoe ngồi trên giường. Giường này cũng là giường đơn. Chị ta uống thuốc cảm bằng nước Ma Gia đưa cho, rồi uống thêm nước bổ sung dinh dưỡng. Sau đó nằm xuống, đắp chăn lên tận vai. Tốt nhất là nên đo nhiệt độ xem sao. Ma Gia lấy cặp nhiệt độ trong hộp ra đưa cho Zoe. Xin lỗi, đã bắt anh đi theo tôi làm những chuyện bất bình thường như vậy rồi. Mà giờ còn thế này nữa. Thật là chẳng làm sao cả. Đừng nghĩ thế. Hôm qua cũng đi khá nhiều rồi mà. Zoe thở dài. Ai, chỉ có một chút như vậy. Cũng tại có tuổi rồi mà. Mà giả vờ như không nghe thấy. Thò tay vào túi áo lấy thuốc lá. Nhưng rồi lập tức rút trở ra. Không sao đâu. Cứ hút đi. Không. Cũng không phải thèm thuốc lắm. Tốt nhất hôm nay chị cứ nằm nghỉ trên giường đi. Nếu cố gượng làm cảm nặng thêm thì ngày mai trở về phiền phức lắm đấy. Nhưng hôm nay dù thế nào tôi cũng muốn đi gặp một người. Nếu không đi được thì ít nhất cũng phải nói với người ta một tiếng. Cặp nhiệt độ phát ra tiếng bíp bíp. Zoe nằm trong chăn khẽ nhúc nhích lấy nó ra. 37.3. Chỉ sốt nhẹ thôi. Chắc chị cũng biết rồi. Vào buổi sáng, nhiệt độ cơ thể con người thấp. Sau đó có lẽ sẽ tăng lên đấy. Zoe lắc đầu. Nhưng đến được đây cũng không phải dễ dàng gì. Tối qua chị chẳng đã nói là nốt hôm nay sẽ thôi không điều tra nữa còn gì. Thế này chỉ sớm hơn dự kiến một ngày thôi mà. Có vẻ Zoe vẫn chưa cam lòng. Nhưng... thế thì tôi đi điều tra một mình. Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Như vậy được không? Zoe ngẩng đầu lên nhìn ma già, vẻ mặt do dự, sau đó hướng mắt ra phía bệ cửa sổ. Giúp tôi lấy cái túi kia ra đây được không? Chị ta mở túi, lấy ra một mảnh giấy. Tôi muốn liên lạc với người này. Họ Nasi à? Trên mảnh giấy có ghi Nasi Tazo, cửa hàng thủ công mỹ nghệ Mistria, còn có cả số điện thoại và địa chỉ trang web. Tôi lên mạng tìm hiểu về trường tiểu học Sanio. Kết quả tìm được trang web do người này lập ra. Xem lý lịch anh ta, thấy cũng tốt nghiệp trường tiểu học Sanio. Người này tốt nghiệp năm chiêu hòa thứ 50, tức là năm 1975. Mà già gật đầu. Thì ra còn có biện pháp thế này nữa. Ý chị là nếu gặp được người này, biết đâu lại nắm được manh mối gì đó. Zoe uể oải nheo mắt lại. Cũng không hy vọng gì nhiều. Để tôi thử liên lạc với người này xem sao. Anh giúp tôi liên lạc à? Ừ. Tôi sẽ tìm anh ta hỏi thăm rồi quay về luôn. Dù sao cũng không thể để bệnh nhân ở một mình lâu được. Zoe chớp chớp mắt, thỏ tay ra khỏi chăn lèn. Cảm ơn. Anh tử tế quá. Maza nhẹ nhàng nắm lấy tay chị ta. Chị mau khỏe lại đi. Cửa hàng thủ công mỹ nghệ Mistria nằm ở Shinio Kawazamachi, chủ yếu kinh doanh đồ gốm sứ. Trên tủ quầy còn trưng bày cả vải nhuộm, đồ trang sức lưu niệm. Tình hình kinh tế sa sút, xem chừng công ty này cũng chỉ còn cách sống nhờ những học sinh đến đây du lịch mà thôi. Chủ tiệm đang gói móc chìa khóa lại cho một nữ sinh, cũng chẳng hiểu cái móc chìa khóa đó trông giống thứ gì nữa. Nasi thấp lùn, vóc người hơi mập mạp, cộng thêm gương mặt tròn xoe, rất thích hợp với kiểu cười mỉm. Dù cô gái chỉ mua món đồ trị giá mấy trăm yên, anh ta cũng một mực cúi đầu khom người, hết sức lịch sự tìm tiền lẻ trả lại cho cô. Để anh phải đợi lâu rồi. Thật đúng là bình thường thì cứ ngồi mốc cả ra, chẳng hiểu sao đúng lúc này lại có khách. Quái thật đấy. Nasi đóng máy thu ngân lại, nói với Maza. Anh là anh Misa phải không? Anh đến tìm người hả? Như đã nói trong điện thoại, người tôi muốn tìm từng học ở trường tiểu học Sanio, tốt nghiệp năm Showa thứ 54, sau anh 4 khóa. Nếu là người sống ở gần đây thì nói chung tôi đều biết hết. Là một cô họ Shika, tên là Shika Mizu. Anh có ấn tượng gì không ạ? Nasi khoanh tay lại lẩm bẩm. Shika hình như đã từng nghe nhắc tới. Không biết anh đã tìm hiểu hay chưa. Trường chúng tôi không có nhiều học sinh cho lắm, nhưng kém 4 khóa. Việc này anh đã hỏi thăm phía nhà trường chưa? Không biết là cần phải tìm ai. Và lại các thầy cô giáo hồi ấy chắc cũng không còn ở đó nữa rồi. Tôi nghe nói người ngoài không dễ dàng xem được danh sách học sinh tốt nghiệp đâu. Thời buổi này người ta quản lý chặt thông tin cá nhân lắm. Nasi xoa xoa một bên má, sau đó lẩm bẩm. Không khéo ông thầy ấy biết được gì cũng nên. Anh ta cầm máy điện thoại bên cạnh liền. Maza chưa kịp nói gì, Nasi đã bắt đầu nói chuyện với người nào đó. Có vẻ như anh ta muốn hết mình giúp đỡ người đàn ông xa lạ đã đi cả một quãng đường dài từ Tokyo tới đây, sau khi xem trang web của anh ta lập ra. Alo? Thầy Araki phải không ạ? Em là Nasi. Nasi ở cửa hàng công nghệ Mitsuya ấy mà. Lâu lắm rồi không liên lạc với thầy. Em hỏi thầy câu này hơi lạ nhé. Hồi năm chiêu hòa thứ 54, thầy dạy ở trường nào? Gì ạ? Vậy sao? Quả nhiên là ở Sanio. Ra là thế. Anh ta liếc nhìn ma già, mỉm cười gật đầu. Là thế này ạ. Có người đến chỗ em để tìm một người tốt nghiệp trường tiểu học Sanio năm chiêu hòa thứ 54. Anh ta xem trang web của em xong bèn tìm đến. Thầy nói gì lạ vậy? Nhiều người xem lắm đấy. Em trộm nghĩ, biết đâu thầy lại có danh sách học sinh tốt nghiệp năm đó, hay thứ gì kiểu như thế, bèn gọi điện cho thầy. Dạ. Việc gì ạ? Hình như là đã gặp phải trận động đất Hanshin-Awa, sau đó thì mất tích. Hình như ông Araki đang hỏi tại sao phải tìm người này. Nasi lặp lại một lượt những lời Maza đã nói trong điện thoại. Ngoài thông tin tốt nghiệp trường tiểu học Sanio năm Chiêu Hòa thứ 54, anh ta không còn manh mối nào khác nữa, nên mới đến tìm em. Từ tận Tokyo, thầy nghĩ cách giúp được không ạ? Nasi rất kiên nhẫn. Maza thì thầm vào tai anh ta. Nhờ anh hỏi hộ, ông ấy có nhớ một học sinh tên là Shika Mizu không? Nasi gật đầu, hỏi lại ông Araki. Dường như ông Araki không nhớ ra. Hồi trước, thầy toàn tự hào khoe rằng qua bao nhiêu năm thầy cũng không quên tên học sinh cơ mà. À, thì ra chỉ là những lớp thầy từng dạy thôi ạ. Mặc dù khác khối lớp đi nữa, nhưng cái trường đấy thì được bao nhiêu học sinh chứ. Thầy có cách gì không ạ? Người ta đi cả quãng đường dài tới đây, để người ta tay không quay về thì còn ra gì nữa. Thầy có kiếm đâu được danh sách học sinh tốt nghiệp năm Chiêu Hòa thứ 54 không ạ? Gì cơ ạ? Nasi đang thao thao bất tuyệt, bắt đầu chăm chú lắng nghe người bên kia đầu dây nói. Một lúc sau, anh ta lấy tay bịt ống nghe lại, quay sang bảo Maza. Ông ấy bảo sẽ hỏi giúp những đồng nghiệp hồi trước. Anh ở đây đến khi nào? Định là ngày mai sẽ về Tokyo. Nasi nói với ông Araki trên điện thoại, dặn dò ông mau chóng kiểm tra hộ. Xong xuôi đầu đấy mới dập máy. Thầy Araki đó là ai vậy? Thầy ấy vốn là chủ nhiệm lớp tôi. Giờ đã già rồi. Nghỉ hưu đã được mười mấy năm. Ông ấy thú vị lắm. Mỗi khi bạn bè cùng lớp tụ tập, ông ấy vẫn là nguồn vui của chúng tôi đấy. Dường như Nasi lại nhớ ra chuyện gì đó. À đấy, để tôi gọi điện hỏi bạn học cũ xem. Biết đâu lại có một hai người biết cái cô họ Shika này. Thôi khỏi á, anh bận rộn thế này. Nasi nghiêm túc nói. Anh nhìn là biết còn gì. Chẳng bận bịu gì đâu. Với lại, nghe anh nói là do trận động đất, thì tôi không thể nào không can thiệp được rồi. Em họ tôi ở Nishida vừa mới kết hôn. Hai đứa đang ríu rít như đôi chim câu. Lẽ ra những ngày tháng hạnh phúc còn ở phía trước. Nhưng căn hộ chung cư vừa mới mua của chúng nó bị sập. Em họ đáng thương của tôi mới kết hôn được 2 tháng, đã thành quả phụ rồi. Mà già cụp mắt xuống. Lúc bấy giờ có mấy nghìn người chết, chắc chắn là có sự việc như thế xảy ra. Cảnh tượng mà anh không muốn nhớ đến lại hiển hiện ra trước mắt. Anh không kìm được, cả người run lên. Để tôi hỏi thăm xem có tin tức gì sẽ liên lạc với anh. Xin làm phiền anh. Maza cho Nasi số điện thoại di động của mình. Sau khi rời khỏi cửa hàng thủ công mỹ nghệ Mitsuya, Maza tản bộ trong khu Jinokawa Yamachi. Anh do dự không biết có nên kể lại toàn bộ câu chuyện này cho Zoe hay không. Cuối cùng vẫn quyết định không nói. Mặc dù Nasi nhiệt tình hợp tác, nhưng cũng chưa chắc đã có kết quả gì tốt. Và lại, nếu điều tra ra được việc gì liên quan đến Mizu, anh cũng muốn tự mình xác nhận lại trước đã. Maza đang định bước vào quán cà phê thì điện thoại di động đổ chuông, không hiển thị số người gọi. Nasi chắc là không gọi đến nhanh như vậy. Anh vừa nghĩ vừa nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, em đây. Maza giật thót mình, không ngờ lại là Mizu. Ừ, anh ấp úng đáp lời. Em muốn hỏi anh một chút chuyện. Giờ nói có tiện không? Ừ, chuyện gì thế? Là về Zoe. Hình như chị ta đã không ở nhà từ hôm qua. Anh có nghe nói chị ta định đi đâu không? Nhịp tim Maza đập nhanh hẳn lên. À, không, không nghe nói. Ờ, thế anh gọi điện thoại cho chị ta hỏi thử xem. Chắc là đi công tác, hoặc là du lịch với bạn bè. Chắc chắn là đi du lịch. Chị ta bảo với con trai thế, nhưng không nói cụ thể là đi đâu. Vậy thì sao? Cảm thấy lạ lạ. Trong đầu người đàn bà đó hẳn chỉ toàn nghĩ đến anh thôi. Vậy mà không chào hỏi một tiếng đã bỏ đi du lịch rồi. Em cảm thấy hơi khó tin. Mà giả khẽ cười. Em hơi tuyệt đối hóa vấn đề rồi đấy. Chắc Zoe cũng có suy tính riêng của chị ta chứ. Kể cả vậy thì việc không nói năng gì với anh cũng không bình thường chút nào. Lẽ ra ngày ngày chị ta đều phải mong ngóng được gặp anh mới đúng chứ. Mì dù rất quả quyết, nhưng những điều cô nhận định xưa nay đều chuẩn xác. Đây chính là điểm đáng sợ ở người phụ nữ này. Mì dù, nếu em để ý chị ta như vậy, thì tự mình gọi điện thoại là được mà. Em chẳng có lý do gì để gọi điện thoại, nên mới nhờ anh đấy. Nếu là anh, chắc chắn chị ta sẽ không nói dối. Mì dù, rốt cuộc em đang sợ chuyện gì? Zoe không ở nhà vài ngày, thì có gì phải lo lắng đâu. Đừng hỏi nhiều nữa. Tóm lại là anh gọi điện đi. Nếu biết được chuyện gì thì liên lạc với em. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Thế nhờ anh nhé. Mì dù nói xong liền ngắt máy. Ma ra bỏ điện thoại di động vào túi, gãi gãi đầu. Phen này phiền phức thật rồi. Kể cả có che giấu việc anh đi cùng, nếu nói với Mì dù rằng Zoe đang ở Kyoto, có vẻ cũng không ổn lắm. Anh chẳng còn tâm trạng nào mà vào quán cà phê nữa, bèn bắt taxi đi thẳng về khách sạn.